xuyên sách vào mặt thế ôm đùi nam chủ mỗi ngày. Chương 3, bữa sáng. Góc truyện audio.com. Mẹ Hàn Triều tuy rằng qua đời, nhưng Triều gia lão gia tử đã sớm lập di chúc đem toàn bộ sở hữu tài sản của mình để hết lại cho Hàn Triều. Thấy Hàn gia đại bá đối với Triều thị như hổ rình mồi, trong di chúc ghi rõ trước khi Hàn Triều 28 tuổi sẽ không thể tiếp thu cổ phần Triều thị mà ông để lại. Nếu Hàn Triều qua đời trước 28 tuổi, 58 cổ phần của ông cùng tài sản sẽ được cấp cho từ thiện. Nói cách khác, nếu Hàn Triều qua đời sớm, Hàn gia đại bá hoàn toàn không chiếm được cái gì tốt, đây cũng là bảo hộ cuối cùng mà trước khi Triều lão gia tử qua đời có thể làm cho Hàn Triều. Hàn đại bá không thể ra tay với Hàn Triều trước khi anh 28 tuổi, hiện tại Hàn Triều đã thành cánh chim đủ lông đủ cánh, Hàn đại bá muốn động cũng không làm gì được. Cho nên Hàn đại bá đối với diệt tộc Triều gia, ha ha, đừng khôi hài. Chính là, nếu không phải Hàn đại bá, vậy uy hiếp đối với Triều gia là không phải do con người. Ở đây, nhờ vào hào quang nam chủ, Hàn Triều thông qua tầng tầng mạng mạng các mối quan hệ biết được mấy tháng trước mưa sao băng rơi xuống địa cầu có vấn đề, cụ thể sao lại như vậy thì không ai biết được, chỉ biết mưa sao băng lần đó mang đến một loại virus làm thay đổi gen nhân loại, loại virus này căn bản các nhà khoa học trên thế giới chưa tìm ra được thuốc trị. Lúc đó, mấy siêu cường quốc trên địa cầu biết được cái gì đều lén lút hành động, mà Triều thị có quan hệ buôn bán với các quốc gia này bắt đầu ngửi được hương vị không bình thường. Các đại thủ đô này bí mật dự trữ lương thực, không chỉ là lương thực mà còn đủ loại vật tư sinh hoạt đều trữ, đây biểu thị cho sự tình thật không tầm thường. Hơn nữa, sau đó một thời gian ngắn Hàn gia đem tin tức đến cho Hàn Triều, Vũ Văn gia khống chế quốc gia Z cùng các đại gia tộc khác cũng đều bí mật trữ lương thực, Hàn gia công đạo Hàn Triều tận lực chứa đựng thật nhiều vật tư. Cho nên vật tư của nam chủ là đã bắt đầu yên lặng tồn trữ từ mấy tháng trước mà thế, rốt cuộc mấy chuỗi đại siêu thị của Triều thị cũng không phải chỉ nhìn mà thôi, nam chủ chỉ cần phân phó vài câu, vật tư kia còn không phải cuồn cuộn không ngừng được vận chuyển tới. Đừng hỏi cô có cái vật tư gì, cô chỉ biết ai nghĩ hay không nghĩ tới cái gì đều có thể tìm được. Số lượng, không biết, chỉ biết là khi tiểu thuyết kết thúc ở 10 năm sau mà thế, vật tư trong không gian của nam chủ vẫn chưa dùng hết. Tưởng tượng đi nha, năng lực lớn thì làm chuyện lớn, thân là chủ tịch tập đoàn Triều thị mua chút vật tư sinh hoạt, súng ống đạn dược, xăng dầu. Đối với anh chỉ là chuyện nhỏ, dù sao, sau khi nam chủ tồn xong vật tư, anh đã biến thành một người bình thường, không, phải nói còn không bằng, người thường còn có tiền tiết kiệm, mà nam chủ của chúng ta chính là không xu dính túi. Đương nhiên khi nam chủ bán toàn bộ cổ phần Triều thị làm cho Hàn đại bá Hàn Thụy mãnh liệt khiển trách kêu cậu chữ vật tư, không phải kêu cậu bán tập đoàn rồi trốn chạy. Quả nhiên đồ không nắm trong tay chính là không được, sớm biết rằng không thể trơ mắt nhìn Hàn Triều làm lớn, hẳn là phải nên tìm cách sớm khiến cho cậu ta nhổ Triều thị ra. Lúc ấy đọc đến đoạn này, Thích Thất còn tỏ vẻ, nam chủ chính là nam chủ, ở thời điểm còn chưa xác định được gì đã dám đập nồi dìm thuyền như vậy, nam chủ quả nhiên đại đại khí phách. Góc truyện audio.com. Nếu trong hiện thực gặp một người như vậy, Thích Thất sẽ không cho rằng người đó thật ngốc hay sao? Nói tóm lại, không gian của nam chủ là tuyệt đối sẽ không thiếu vật tư, cho nên đi theo nam chủ ôm đùi vàng cũng sẽ tuyệt đối không sai. Nắm tay, đôi mắt với Thích Thất lại lâm vào trạng thái dại ra, trong mắt Hàn Triều lại hiện lên một tia ý vị thâm trường, lần này gặp lại Thích Thất luôn cảm thấy cô thay đổi, trước kia cô không phải thật khôn khéo, nhưng cũng tuyệt đối không lộ ra loại biểu tình ngây ngốc như thế này. Uy, hoàn hồn, Hàn Triều cười phất tay như đánh thức cô dậy. Anh sau này không còn tiền cho em xài, chỉ còn tòa biệt thự này, anh định để lại cho em. Thích Thất biết Hàn Triều sẽ nói chia tay với mình, vì thay đổi vận mệnh cho dù bất cứ giá nào, cô cũng vội vàng nói. Em không cần biệt thự, không có tiền cũng không sao, anh có thể ở lại ở chỗ này. Thấy Hàn Triều chậm rãi nâng mi lên, Thích Thất nghẹn lại, nhưng cô vẫn tiếp tục nói. Dù sao chỗ này cũng đủ lớn, Hàn Triều nhìn chằm chằm Thích Thất từ từ nói ra. Anh vốn dĩ muốn đem biệt thự để lại cho em, để em an tâm sinh hoạt, em thật sự còn muốn ở bên anh. Ngay cả anh không một xu dính túi, hai bàn tay trắng. Thích Thất gật đầu nhan, muốn, em muốn ở cùng anh, kiên quyết không xa rời nhau. Nói giỡn sao, trong tiểu thuyết có nói, sau khi nam chủ chia tay với nữ phụ Thích Thất một tuần là mà thế, hiện tại nếu tách ra với nam chủ, đừng giỡn, cô còn không muốn chết một lần nữa nhanh như vậy đâu. Còn nữ chủ à, yên tâm, chờ cốt truyện phát triển đến đúng thời điểm cô khẳng định sẽ đem nam chủ lông tóc không hao tổn gì mà trao cho cô ấy. Hiện tại à, cho mượn đùi nam chủ một cái. Được như vậy đi. Trong mắt Hàn Triều hiện lên một tia ý vị không rõ, nói với Thích Thất đang gật đầu như dã tỏi. Hả, đơn giản như vậy liền không chia tay với cô. Vì cái gì, ai nha, mặc kệ đi, tóm lại đi theo nam chủ thì an toàn tạm thời của chính mình là được bảo đảm. Giải quyết xong vấn đề an toàn của mình, sinh vật đơn bào thích thất nhớ lại bữa sáng mình còn chưa ăn, mặc kệ Hàn Triều còn ở đây hay không, tự mình đi đến bàn ăn vùi đầu gặm lấy gặm để, buổi sáng đã được dì Ngô trước khi đi để lên bàn cơm cho cô. Tay nghề dì Ngô quả nhiên không chê vào đâu được, cái bánh bao nhỏ này quả thực ăn quá ngon, da mỏng bên ngoài bao lấy nhân thịt, cắn một ngụm, nước canh tràn đầy miệng, da bao hòa vào nước canh nhân thịt, nhai lên lại có điểm giòn, quả thật muốn đem nuốt cả đầu lưỡi. Đáng tiếc dì Ngô đã đi rồi, sau này rốt cuộc không được ăn bánh bao nhỏ ngon như vậy nữa, khóc 2.2.GT, LT, 2.2. Hàn Triều đi theo cô vào nhà ăn, nhìn đến thích thất ăn bánh bao nhỏ trong chốc lát thỏa mãn, trong chốc lát lại lắc đầu. Một cái bánh bao nhỏ mà thôi. À, bánh bao nhỏ nhìn qua cảm giác cũng không tệ lắm, còn cháo kia. Cháo gạo kê sao, có bỏ thêm cái khác vào cháo không, sao có cảm giác khá ngon nha. Thích thất đang ăn vô cùng vui vẻ, chợt cảm giác có một ánh mắt nóng rực nhìn mình chằm chằm, cô miệng ngậm bánh bao thịt ngây ngốc mà ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Hàn Triều. Khụ khụ, cái kia, thùng thùng, xoa xoa ngực thuận lợi nuốt bánh bao xuống. Anh muốn ăn không, tay nghề gì Ngô không tồi. À, cô đang nói cái gì, sao lại có thể đem bánh bao nhường cho người khác. Thích thất đảo mắt nhìn chằm chằm Hàn Triều, ánh mắt tràn đầy ý tứ đều là anh không ăn, nói anh không ăn. Góc truyện audio.com, nhìn mãn nhãn đều là cự tuyệt thích thất, Hàn Triều gợi lên khóe miệng nhẹ nhàng nói. Tốt, anh ăn đi, ăn nhiều đồ là tốt cho cơ thể. Cái gì, anh nói cái gì, một hơi còn chưa nói hết thích thất đang tươi cười đột nhiên cứng đờ, vừa rồi Hàn Tổng nói cái gì. Nụ cười ở khóe miệng gia tăng, Hàn Triều lặp lại lời vừa nói. Anh nói tốt cho anh một phần, tay nghề gì Ngô xác thật là không tồi. À, thanh âm chuyển thành thê lương, thích thất khóc thầm, bánh bao thịt của cô, cháo gạo kê thơm mềm của cô. Nhìn thích thất vẻ mặt nghẹn khuất đi vào bếp, Hàn Triều cười ra tiếng, đối với quyết định tiếp tục ở bên cô cảm giác cũng không tệ lắm. Sau bữa sáng, thích thất nhớ tới Hàn Triều nói với vợ chồng dì Ngô chuẩn bị nhiều vật tư, vì thế cô sáng láng hỏi. Hàn Tổng, ban nãy anh nói chú Ngô dì Ngô chuẩn bị đồ ăn sao? Đúng rồi, có tin tức nói giá hàng sắp tăng, cho nên kêu họ chuẩn bị một chút, em cũng có thể chuẩn bị một ít tiền để ở ngân hàng cũng vô dụng, chuẩn bị chút vật tư, nói không chừng có thể dùng ngay. Thích thất nghe xong, đôi mắt sáng lên, khóe miệng cười đến không khép lại được. Được, em cảm thấy anh nói quá đúng. Hàn Tổng, lát nữa em sẽ đi siêu thị mua sắm ngay. Thật sự là quá tốt, mới vừa rồi còn không biết làm thế nào để đi mua dự trữ vật tư, nam chủ đã nói ra thật là buồn ngủ được gặp chiếu manh. Cô biết trong không gian của nam chủ vật tư rất nhiều, đi theo anh ta liền không cần đến vật tư của mình, nhưng như cô từ nhỏ đã sợ đói, nếu trên người mình có lương thực tâm sẽ không hoảng hốt, huống chi cô còn muốn đi mua chút đồ dùng phụ nữ, nam chủ có lẽ không chuẩn bị mấy thứ này đâu. Trên thực tế, vật tư đều là do cấp dưới Hàn Triều chuẩn bị, Hàn Triều chỉ nói vật tư, người phía dưới không biết Hàn Triều muốn cái dạng vật tư gì, liền chuẩn bị tất cả đồ vật cần thiết trong cuộc sống, đừng nói đồ cho phụ nữ, ngay cả sữa bột cho trẻ con cũng có mua. Khởi động xe BMW của mình, thích thất một đường KH xuất phát đi siêu thị. BMW là năm nay nguyên chủ vừa thi đậu bằng lái mà Hàn Triều cho cô, kỹ thuật điều khiển của nguyên chủ còn chưa được tốt, nhưng thích thất chính là có hơn 5 năm kinh nghiệm tài xế già, cô tự nhận kỹ thuật lái xe vẫn là rất tuyệt. Vừa rồi cô đi ngân hàng tra xét một chút tiền tiết kiệm của nguyên chủ, con số kia làm cô thật hoảng sợ. Tuy rằng sớm nghĩ nguyên chủ không thiếu tiền, nhưng cô cũng không nghĩ tới nhiều tiền như vậy, bảng báo ở máy hiện lên biết bao nhiêu số không, thiếu chút nữa làm cô muốn hôn mê. Đừng cười, thân một cô nhi như cô chưa bao giờ thấy được đến nhiều số không như vậy. Nếu không phải mặt thế tới, chỉ cần bao nhiêu đây tiền tiết kiệm cô đã có thể mua mấy bộ phòng cho thuê, chỉ cần ở nhà ăn no chờ chết. Nếu biết có tiền rất nhiều, vậy cô không còn gì cố kỵ, vui sướng hài lòng lái BMW đến siêu thị. Tiến vào siêu thị, thích thất một hồi đại mua sắm. Đầu tiên là gạo và mì gói, sau đó chính là đồ ăn vặt các loại, bánh quy, mua, đồ uống, mua, đậu rang, mua. Mua, sau đó là đồ dùng giặt giũ, sữa tắm, xà phòng, tinh dầu, các loại mỹ phẩm cần thiết. Mua, còn có các loại đồ dùng phụ nữ, giấy vệ sinh, mua. Cái gì, mà thế tới không thể mang? Không sao, không gian vĩ đại của nam chủ là kho hàng lớn dung lượng vô hạn nha. Hạn sử dụng, chưa nói sao, trong kho hàng của nam chủ thời gian là không đổi, mặc kệ để thời gian bao lâu, bỏ vào thế nào thì lấy ra như thế. Góc truyện audio.com. Nói tới đây liền không thể nói không gian của nam chủ là ở ngọc bội gia truyền của triều gia Ngọc Kỳ Lân. Khi mở ra bằng chiều ra huyết mạch thật thể của miếng ngọc bội sẽ biến mất mà trở thành hình xăm trên tay. Kỳ thật bên trong Ngọc Kỳ Lân là một thế giới thu nhỏ, có sông, có núi, có suối nước nóng, trên núi có các loại cây ăn quả, trong sông có các loại thủy sinh vật, thổ địa cũng có các loại cây ăn quả, xa xa có một vùng thảo nguyên có dê bò gà vịt, còn có kiến trúc cổ đại mà tổ tiên triều gia kiến tạo, lưng dựa vào núi lớn. Cách chương